Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 174. Thần thế bí mật, góc truyện audio.com. Nghe đến đó Quý Như Yên mày nhăn càng sâu. Bùi Khê cự nhiên là đại hoàng tử của Dị Quốc. Điểm này, nàng như thế nào cũng thật không ngờ. Quý Như Yên hiện tại chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình có đám mây đen ép tới nàng như sắp nổ mạnh. Tĩnh Phi nhìn thoáng qua Quý Như Yên, tiếp tục nói. Lúc đó bắt đầu Thiên Sương liền bị Yến Vương cùng Bùi Khê đồng thời theo đuổi, bất quá ta nhìn ra được người Thiên Sương thích chính là Bùi Khê. Một năm sau ta vào cung làm hoàng phi, mà Thiên Sương ở lúc ta sinh hạ Chiêu Nhi sau 3 ngày, liền cấp bách gả cho Quý Đông Minh. Quý Đông Minh lúc ấy không danh không phận, chỉ là một tiểu thái y. Thời điểm ta nhận được tin tức này, nàng cùng Quý Đông Minh đã bái đường. Ta muốn đi tìm Bùi Khê, lại phát hiện hắn đã ly khai khỏi Tiêu Quốc, không biết tung tích. Đến hỏi Yến Vương nói quốc chủ của Dị Quốc mới mất, Bùi Khê phải về đó 1 tháng. Quý Như Yên cười khổ, vị phu nhân trước mắt này là Tĩnh Phi, được đương kim thánh thượng đặt ở trong tim, bất qua Tĩnh Phi tựa hồ có nhiều tâm sự, vì vậy mới mang vẻ u buồn như thế này. Bởi vì Quý Đông Minh thành thân quá nhanh, ta cho người trực tiếp gọi nàng vào cung, muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng lại cự tuyệt gặp mặt ta, chỉ truyền cho ta 4 chữ. Hết thảy mạnh khỏe, Tĩnh Phi nói tới đây, hít một hơi. Hết thảy mạnh khỏe sao? À, nếu thật sự mạnh khỏe, nàng tại sao từ ngày nhập quý phủ, cự tuyệt tham dự cung yến, không lộ ra ngoài? 7 tháng sau, ngươi liền sinh ra. Thiên Sương thân thể từ trước đến nay rất tốt, làm sao có thể sinh non? Ta căn bản không cần đi thăm dò, cũng biết ngươi không phải là cốt nhục của Quý Đông Minh, mà chính là nữ nhi của Bùi Khê. Quý Như Yên lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở ngoài mặt thoạt nhìn im lặng, nhưng thực tế trong lòng đã sớm nổi lên làn sóng kinh sợ. Mẫu thân thời điểm hoài thai nàng, gả cho Quý Đông Minh. Điểm này, nàng đã biết được từ Quách Tử Để, lúc ấy cũng không vội vàng điều tra, đối với nàng mà nói, việc quan trọng nhất chính là cha ra hung thủ giết hại mẫu thân. Thẳng đến 10 năm trước Bùi Khê rốt cuộc đến Tiêu Quốc đi cùng hắn chính là Hoàng hậu. Bùi Khê tìm đến ta, nói muốn một mình cùng Thiên Sương gặp mặt. Đêm hôm đó, ta hẹn Thiên Sương, thấy bọn họ đứng nói chuyện, ta cũng không biết họ nói chuyện gì. Bùi Khê rời đi, Thiên Sương từ đó cũng không biết tung tích. Sau lại ta nghe tin Thiên Sương mang thai, tính toán thời điểm chính là buổi tối nàng cùng Bùi Khê gặp mặt. Tĩnh Phi cười khổ, từ lúc Thiên Sương mang thai ta dùng biện pháp gì cầu kiến, nàng đều kháng cự không gặp. Mà Bùi Khê từ đêm hôm đó ở Thịnh Kinh 3 ngày sau liền rời đi. Hoàng hậu của Bùi Khê họ Trần, chính là đại tiểu thư của Quan Dị Quốc. Ta bèn ban đêm đến cung mẫu đơn gặp Trần Hoàng hậu. Cũng bởi vì ta không có cảnh giác chuyện này, chỉ 1 tháng sau ta và An Hậu Phủ bị Vu Oan tội danh sử dụng vu thuật, khiến cho 300 người trong An Hậu Phủ bị giết, không còn một ai sống sót. Nói tới đây, Tĩnh Phi nước mắt hối hận chảy ra. Quý Như Yên cầm nhanh nắm tay lại buông ra, người làm sao biết ta là nữ nhi của Phượng Thiên Sương? Mạnh ma ma thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền đến Kinh An tự nói cho ta biết. Người nói cho ta biết chuyện xưa, là muốn ta giúp ngươi làm gì? Tĩnh Phi nhìn chằm chằm mắt nàng, từng chữ rõ ràng nói. Ta nói cho ngươi biết một chuyện, Trần Hoàng hậu tuyệt đối không đơn giản, buổi tối Bùi Khê ở Thịnh Kinh, nàng cùng mẫu. Góc truyện audio.com, thân ngươi đã gặp mặt, cách chương.